Luân hồi nhạc viên, chương 260, 71, lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh qua mấy tiếng đồng hồ đợi, băng vực vương tử lệnh bài lầm sắc. Rốt cục xuất thủ, thứ này xuất kỳ nan mại, mua. Băng vực vương tử lệnh bài, lam sắc, khế ước giả dáng dấp nghèo túng, xem ra triệu hoán sư ở luân hồi nhạc viên nội tịnh không cường thế. Tên kia triệu hoán sư muội hạt ở nghèo quá. Đập nồi bán sắt tài thấu ra 26.000 điểm nhạc viên tệ, đến cuối cùng đều có một viết trả nợ khuynh hướng. Băng vực vương tử lệnh bài, lam sắc, thái không tốt mại, Tô Hiểu quả đoán xuất thủ, muội tử kia đúng Tô Hiểu thiên ân vạn tạ, kỳ thực Tô Hiểu cũng rất may mắn có thể bán ra. Băng vực vương tử lệnh bài, hắn chờ đều nhanh ngủ, bát ni này nhị hàng ngủ tỉnh, tỉnh ngủ ngon mấy người hiệp, u oán ánh mắt phảng phất đang nói. Chủ nhân, ta thật là đói, lúc nào đi ăn cơm? Tô Hiểu thân sủy 72.947 điểm nhạc viên tệ, này số tiền lớn cũng đủ mãi một bà đỉnh cấp lam sắc phẩm chất trường đao. Ở thị trường giao dịch nội đi dạo một vòng, lam sắc phẩm chất đao loại vũ khí đích xác có, nhưng phụ đái kỹ năng đều không được tốt lắm. Tốt nhất một bà mang vào một loại tên là đầy tháng chạm, kỹ năng, thương tổn không sai, nhưng làm lạnh thời gian quá dài. Hơn nữa sử dụng thì nhu tiền trả nhạc viên tệ. Cuối Tô Hiểu tuyển trạch liên hệ hắc phàm thương hội này hắc thương. Này hắc thương bị huyễn ảnh lữ đoàn giết phả. Hắn khả dĩ lợi dụng điểm ấy. Liên lạc hắc thương. Cũng không lâu lắm một gã mang hắc sắc đâu mạo hắc thương từ trong đám người đi ra. Đối phương vừa vặn đã ở thị trường giao dịch. Khách nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tên này hắc thương chính thị lần trước bán cho Tô Hiểu lam sắc vũ khí tên kia. Lần này hay là mua lam sắc đao loại vũ khí sao? Cho điểm yêu cầu còn rất cao. Thương hội chung còn có ba bà tốt lam sắc đao loại vũ khí. Hắc thương không hỏi Tô Hiểu mua lam sắc vũ khí mục đích. Này thuộc về cá nhân. Ba bà, lấy tới xem một chút. Tô Hiểu hơi cảm giật mình. Hắc kỳ thương hội tài lực đích xác kinh người. Riêng là đỉnh cấp lam sắc đao loại vũ khí tự chừng ba bà. Trang bị tổng sản lượng khả năng rất kinh người. Khách nhân chờ. Chẳng biết chuyện lúc trước, hắc thương là ở hỏi về huyễn ảnh lữ đoàn chuyện. Tô Hiểu tuy rằng giết các, nhưng hắn cũng không tính đem chuyện này công bố vô chúng. Huyễn ảnh lữ đoàn là một rất rời rạc tổ chức không sai. Ai có thể đều không rõ ràng lắm các ở huyễn ảnh lữ đoàn nội có hay không có bằng hữu. Ta đang suy nghĩ, lữ đoàn lại giàu to rồi mời. Giết chết các thu được đánh số coi như là một loại mời. Hơn nữa lấy hắc phàm thương hội cùng huyễn ảnh lữ đoàn quan hệ. Những thứ này hắc thương vô pháp xác nhận điểm ấy. Hắc thương giọng nói cấp bách nói rằng, khách nhân kia đáp ứng rồi sao? Đang suy nghĩ, làm thế nào gia nhập, chuyện của các ngươi ta sẽ thị tình huống định đoạt. Vậy được rồi, đây là ba bà lam sắc vũ khí, khách nhân ngươi chọn một chút. Hắc thương rõ ràng có chút thất vọng, nhưng không nói cái gì nữa, có thể bị lữ đoàn mời đã nói rõ thực lực. Ba bà tạo hình khác nhau trường đao bày ra Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu chỉ là kiểm tra ba bả đao mang vào thuộc tính. Thấy trong đó một cây đao mang vào thuộc tính sau, Tô Hiểu trong lòng hạ quyết tâm, tranh thủ mua cây đao này. Solomon trảm thủ nhận, nơi sản sinh, xuất ác, online phẩm chất, làm sắc loại khác, vũ khí bền đổ. 61, 61 lực công kích, 11, 29 trang bị nhu cầu, lực lượng 18, mẫn tiệp 13. Trang bị hiệu quả, trảm thủ, chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn lực chém ra một đao, đương chảm kích địch nhân cổ vị trí thì phụ gia thêm vào thương tổn. Phụ gia thuộc tính, dục huyết phấn chiến, bị động, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 50. Thì thể lực giá trị, 3, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 30. Thì thể lực, 5, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 20. Thì thể lực, 10, thể lực thêm được hiệu quả thủ giá trị cao nhất, vô pháp trồng. Hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Cho điểm, 70. Chú, làm sắc trang bị cho điểm V31 đến 70. Cho điểm V70 làm sắc trang bị phụ gia đặc thù thuộc tính. Giới thiệu vắn tắt, lấy người thủ cấp hung hãn binh khí. Giá trị, 15.600 nhạc viên tệ. Cây đao này bản thân thuộc tính giống nhau, nhưng 70 lời bình phân phụ đái năng lực lại phi thường cực phẩm, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 20. Sau gây ra hiệu quả là bảo mệnh lợi khí, trước cường hóa thuộc tính thì Tô Hiểu tự lo lắng có hay không yếu thích hợp để thăng một ít thể lực, hắn dù sao cũng là độc hành hiệp, thái giòn cũng không được. Làm thế nào điều không phải muốn ba loại chủ thuộc tính mau chóng để thăng tới 30 đã ngoài, giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới, hắn đã sớm để thăng thể lực thuộc tính. Kỹ năng này xuất hiện giải quyết rồi vấn đề này, đại phúc độ giảm thiểu hắn sau diễn sinh thế giới nguy hiểm. Tô Hiểu đã mơ hồ cảm giác được chỉ để thăng ba loại chủ thuộc tính không thích hợp, không có cường đại thân thể chống đỡ đến cuối cùng chỉ biết nghênh đón hủy diệt. Cũng may thể lực của hắn bây giờ thuộc tính không tính là thấp, để thăng chủ thuộc tính sau không xuất hiện cái gì tác dụng phụ. Sau diễn sinh thế giới kết thúc, Tô Hiểu sẽ lo lắng thích hợp để thăng thể lực thuộc tính. Cầm lấy, Solomon trảm thủ nhận, Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Thương. Giá trị, cây đao này thất vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu mày nhăn lại, cái giá tiền này có chút cao, xem ra Hắc Thương nhìn ra hắn trong thời gian ngắn sẽ không gia nhập lữ đoàn. Ta tối đa ra 5 vạn, đàm phán bắt đầu, trước ưu đãi đã không có, đây là tựu là thương bản tính của con người. Khách nhân nói đùa, này món vũ khí thuộc tính hữu mục cộng đồ. Cây đao này ở các ngươi trong tay chữ hàng rất lâu rồi đi. Cái gì? Hắc Thương mặt ngoài sửng sốt, nhưng trong lòng thầm nghĩ không ổn. Ta là cận chiến, sở dĩ ta rất biết cận chiến vũ khí, một bà cận chiến vũ khí là tối trọng yếu là cũng đủ sắc bén, cây đao này cũng không tính sắc bén, lực công kích thậm chí so ra kém một ít lục sắc vũ khí xuất sắc, nó thích hợp hơn đỡ đòn chính, nhưng đỡ đòn chính đều là hai tay cầm thuẫn, không có người nào đỡ đòn chính xa hoa đến dùng thứ này đến lúc đôi thể lực thuộc tính, mạo hiểm đoàn tài nguyên hữu hạn, không có khả năng hướng đỡ đòn chính nghiêm lớn như vậy biên độ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Tô Hiểu mắt hàm nụ cười nhìn Hắc Thương. Hắc Thương trầm mặc, sau một lúc lâu trầm giọng nói rằng. Ít nhất 6 vạn nhạc viên tệ. Quên đi, Tô Hiểu xoay người rời đi. Hắn chỉ là dùng cây đao này thuộc tính quá độ. Kato Dragon hay là muốn lấy sắc bén là việc chính. Nhưng làm sắc phẩm chất vũ khí không có tăng sắc bén độ loại này cường đại thuộc tính. Chỉ có từ sắc vũ khí mới có thể xuất hiện loại này thuộc tính. Hơn nữa số lượng cực nhỏ. Khách nhân chớ, có việc hào thương lượng, 55.000 nhạc viên tệ, đây là ta ranh giới cuối cùng. Tô Hiểu cước bộ cho ăn, Hắc Thương nói giống nhau không thế nào có thể tin, ranh giới cuối cùng hoàn toàn là quỷ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 50.000 nhạc viên tệ, nhiều chia ra không có, bằng không ngươi tự giữ lại cất giấu đi. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net, Hắc Thương không nói chuyện. Cân nhắc tác cái gì? Không bán quên đi, Tô Hiểu xoay người bỏ đi. Một bước, hai bước, ba bước. Này hố cha 70 cho điểm vũ khí, 50.000 nhạc viên tệ ngươi lấy đi. Hắc Thương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn mại thường đại khái 1.000 nhạc viên tệ. Đây đối với Hắc Thương mà nói so cát thịt còn đau. Thứ này đã tạp ở trong tay hắn năm diễn sinh thế giới. Là hắn mới vừa gia nhập Hắc Phàm Thương Hội thì thu mua. Khi đó hắn vẫn tay mới thương nhân. Bầy sạp, bán đấu giá chở Hắc Thương đều thử qua. Kết quả là có khả năng coi trọng cây đao này mua không nổi, mua được lại chướng mắt. Nếu như không có, dục huyết phấn chiến, này thuộc tính, cây đao này tối đa 2 vạn nhạc viên tệ. Giao dịch thuận lợi đạt thành, Tô Hiểu nỗ lực 50.000 nhạc viên tệ sau thu được. Solomon trảm thủ nhận, AKAMI Gakuzer quốc tế sắp chết kinh lịch nhượng hắn ký ức hay còn mới mẻ. Gần chết trạng thái hạ, Tô Hiểu làm ra giơ cánh tay lên động tác điều phí đem hết toàn lực, cây đao này thuộc tính hay một bảo hiểm, tránh cho hắn đột nhiên rơi vào gần chết trạng thái. Trở lại dành riêng gian phòng, Tô Hiểu đem, Solomon trảm thủ nhận, cùng, Kato Dragon, song song đặt chung một chỗ, sử dụng trí tôn phong nhận kỹ năng, Tô Hiểu trong tay hiện lên một đoàn thiết hắc sắc u quang, thiết hắc sắc u quang thành vòng xoáy trạng rất nhanh quấy, cánh tay tiền thân. Thiết hắc sắc u quang đem. Solomon trảm thủ nhận, bao vây ở bên trong. Ca ca ca, chói tai tiếng va chạm truyền đến. Một trong suốt trong sáng lam sắc tinh toái trôi ra. Không có vào Kato Dragon thân đao. Kato Dragon mặt ngoài quang mang đại thịnh. Một đoàn sâu ánh sáng màu lam đem Kato Dragon bao vây. Cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này Kato Dragon thôn phệ những thứ này tinh toái dùng thời gian rất lâu. Sầu ánh sáng màu lam soi sáng ở Tô Hiểu gương mặt, hắn đang tập trung tinh thần quan sát Kato Dragon biến hóa. Sầu ánh sáng màu lam càng ngày càng chói mắt, lam quang trung mơ hồ lộ ra một tia tử ý, Kato Dragon đang từ lam sắc vũ khí lột xác thành tử sắc vũ khí. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên,